Chương 1453, Thiên Cung. Chương 1453, Tiên Cung. Lý Diệu cẩn thận dò xét những không chê vào đâu được này cấu kiện, quan sát thượng diện linh văn cùng phụ lục. Tại Côn Luân Di Tích chờ đợi suốt 5 năm, hiện tại hắn đối với bản cổ cùng nữ hoa hai tộc phù văn hệ thống đã có sơ bộ hỉ hệ ưu do, tuy nhiên không thể hoàn toàn phân biệt ra được sở hữu phù văn hàng nghĩa, nhưng đối với cả hai phong cách bên trên rất nhỏ sai biệt, nhưng lại nhất thanh nhị sở. Bản cổ tộc phù văn, tiêu cùng bọn họ kiến trúc đồng dạng, hoành bình dọc theo, đâu ra đấy, pháp luật xâm nghiêm đến gần như cứng ngắc trình độ, đa dụng góc vuông cùng thẳng tắp, cấu thành tinh diệu khối hình học, cực nhỏ nhìn thấy đường vòng cung cùng vòng tròn vận dụng. Nữ hoa tộc phù văn, nhưng lại quanh co khúc khuỷu, đa dụng lưu vân đường vần cùng tính phóng xạ đường cong, nhiều khi, thậm chí lộ ra lộn xộn, như là tràn đầy không chỗ phát tiết sinh mệnh lực. Long đặc sứ theo trong càn khôn giới để lấy ra hạch tâm bên trên, tuyên khắc lấy từng vòng hướng bốn phía tách ra gợn sóng phù văn, đây là rất rõ ràng nữ hoa tộc phù văn hệ thống đặc thù. Nói cách khác, tại sổ 10 vạn năm trước phong thần cuộc chiến ở bên trong, dấu ở hắc ám tinh vân bên trong cổ thánh giới cũng không có đào thoát nữ hoa tộc cùng nhân tộc liên quân tìm tòi, ở chỗ này cũng từng buộc phát qua đại chiến cũng thế, cái gọi là vân tần 12 kim nhân, rõ ràng tiểu là cự thần binh. Thì ra là nữ hoa tộc chuyên môn là nhân tộc luyện chế, làm cho nhân tộc có năng lực cùng bản cổ tộc chống lại siêu cấp pháp bảo. Nếu như nơi đây một mực không có bị nữ hoa tộc cùng nhân tộc liên quân phát hiện, tiêu không khả năng sẽ xuất hiện vân tần 12 kim nhân loại vật này. Do ý Lý Diệu trầm ngâm, tập trung tinh thần địa tiếp tục quan sát. Sở hữu cấu kiện tràn đầy phô đầy đất, trong đó luyện chế trình độ tương đối nguyên thủy cùng thô ráp những cấu kiện kia, chọn dùng đại lượng ngộng và chốt kết cấu. Có được phần đông hình cùng cùng thẳng tắp hình quỹ đạo bên trên tuyên khắc lấy các loại huyền ảo phiền phức phụ trợ. Những phù văn này nhưng lại xuất từ đời sau nhân loại chi thủ, Lý Diệu miễn cưỡng có thể phân biệt ra được đến, hắn tác dụng là giải áp xúc có chút độ cao cô động tin tức, cùng tuyên khắc tại ngọc giản bên trên phân tích phụ trận có chỗ tương tự, chỉ là càng thêm phức tạp gấp trăm lần. Long đặc sứ quỳ một chân trên đất, đâu vào đấy địa đem đại bộ phận cấu kiện đều liều hiểu ra. Dần dần tạo thành một vòng đường kính tại 4x5m vòng tròn quỹ đạo, bốn phía phân biệt còn có bốn cái hình thù kỳ quái pháp bảo đơn nguyên, như là ngửa mặt lên trời há mồm thiểm thử, hẳn là dùng để bỏ thêm vào tinh thạch. Quả nhiên, Long đặc sứ lại từ trong càn khôn giới để lấy ra bốn khối lớn nhỏ cỡ nắm tay màu hôn ở dê đo tờ hờ âm ở tinh thạch, phân biệt đầu nhập bốn đầu kim loại thiểm thử chỉ lên trời mở ra trong miệng rộng, vừa vặn một nửa khảm nạm ở bên trong. Ông vòng tròn quỹ đạo nhẹ nhàng rung rung một lát, thượng diện phù văn một người tiếp một người loại sáng, nếu không tại quỹ đạo bên trong lập lòe, thậm chí hóa thành từng đạo hư ảnh, chậm rãi bay tới giữa không trung, hình thành một đạo nửa vòng tròn hình màn hào quang, mấy ngàn cái phù văn chậm rãi chuyển động. Long đặc sứ môi mím thật chặt bờ môi, biểu lộ thập phần ngưng trọng, đôi mắt ở chỗ sâu trong cất giấu một tia hốt hoảng chờ mong, đem những cực độ kia tinh xảo cấu kiện, từng cái chở khách đã đến toa hình hạch tâm thượng diện. Tổ hợp thành một miếng bắt rác rủ xuống mang, coi như hình thoi như thủy tinh cấu kiện. Hàn Nguyên Thái cùng Thích Trường Thắng đặc sứ, tất cả đều ngừng thở, thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào Long đặc sứ trong tay cái này miếng hình thoi thủy tinh. Vạn Minh Châu nguyên vốn cũng không có hô hấp, đôi mắt ở chỗ sâu trong nhưng lại thả ra hai đóa gần như cứng lại quỷ hỏa, hiển nhiên cũng thiếu thốn tới cực điểm. Lý Diệu càng không cần phải nói, hàm răng đều thật sâu khảm vào đến miệng trong môi. Long đặc sứ hai tay bưng lấy hình thoi thủy tinh, chậm rãi nắm đã đến phủ văn màn hào quang chính giữa, hai tay một chút bưng ra, hình thoi thủy tinh liền lơ lửng tại trong hư không hưu hưu hưu hưu theo vòng tròn quỹ đạo bốn phương tám hướng, phân biệt có vài chục đạo ngân huy sắc ánh sáng bắn đi ra, ở giữa hình thoi thủy tinh bất đồng thiết diện. Tại gần như trong suốt hình thoi thủy tinh ở chỗ sâu trong một hồi chiết xạ về sau, hóa thành từng vòng rung động giống như hồ quang. Dần dần biến thành một bộ 360 độ vờn quanh thức thao tác giao diện thật lợi hại. Lý Diệu tại trong lòng, âm thầm vi cổ thánh giới luyện khí sư tiền bối giơ ngón tay cái lên. Hắn biết rõ cái này miếng hình thoi thủy tinh đến tột cùng là cái quái gì rồi y, cái này bị Long đặc sứ xưng là hạch tâm thứ đồ vật, hẳn là nữ hoa văn minh cái nào đó chủ điều khiển tinh não thượng diện tổn chữ đơn nguyên, giống như là nhân loại tinh não tổn chữ tinh phiến. Tuy nhiên không biết, cái này tồn trữ đơn nguyên đến tột cùng là như thế nào rơi xuống nhân loại trong tay, nhưng rất hiển nhiên, đương nó bị phát hiện lúc, đã mất đi nguyên bộ chủ điều khiển tinh não cùng thao tác giao diện. Bốn phía vòng tròn quỹ đạo, rõ ràng tiểu là đời sau chi nhân, tìm kiếm nghị cách chuyên môn vì nó luyện chế phân tích cùng chất lọc pháp bảo, chẳng khác gì là trọng đa viết trọn vẹn chất lọc hòa giải tích chú ngữ, lại thiết kế một bộ so sánh giản tiện, có thể bị loài người lý giải thao tác hệ thống như vậy thao tác hệ thống. Đương nhiên không có khả năng cùng tồn trữ đơn nguyên vốn là nguyên bộ chủ điều khiển tinh nào so sánh với, có lẽ chỉ có thể miễn cưỡng kích phát ra nó bên trong tồn trữ 1%. Tin tức. Bất quá, đối với liền tinh nào cái này khái niệm đều hoàn toàn không biết gì cả cổ nhân mà nói, có thể làm được một bước này, đã tương đương khủng bố rồi. Long đặc sứ si ngốc địa dừng ở thao tác hệ thống một hồi lâu, hai tay trên không trung cứng lại một lát. Ngay sau đó liền giống như nước chảy tại ngàn vạn phù văn trong nhẹ nhàng vượt qua. Bá hình thoi thủy tinh bốn phía vầng sáng giống như là nước biển bao phủ cả tòa thủy tinh cung, dần dần trở lên rõ ràng, bất ngờ biến thành một bộ vô cùng tinh xảo lập thể địa đồ, rắc rối phức tạp như là mê cung, xem ra, hẳn là một tòa cỡ lớn căn cứ quân sự dẫn đạo đồ. Phù quang lược ảnh, theo Vạn Minh Châu, Hàn Nguyên Thái cùng Thích Trường Thắng đặc sứ trên mặt đảo qua, như là đưa bọn chúng ba hồn bảy vía đều hết thể mang đi. Những cổ thánh giới này thổ dân tu vi lại cao, đạo tâm lại chắc chắn, tại đây siêu việt thời đại không biết bao nhiêu năm dị tướng miễn cưỡng, hay vẫn là nhịn không được cảm nhận được thật sâu rung động chỉ có Long đặc sứ biểu lộ, mê mang quá nhiều rung động, nàng xem thấy bộ dạng này địa đồ ánh mắt đặc biệt tĩnh mịch cùng cổ quái, như trước không nói một lời, tại thao tác giao diện bên trên nhẹ nhàng cơ lắc. Ba ba ba lập thể địa đồ không ngừng thu nhỏ lại, thu nhỏ lại, thu nhỏ lại, cuối cùng thu nhỏ lại thành một cái điểm. Mà chuyển biến thành chính là một mảnh không ngơ tờ núi non chập trùng cùng phá thành mảnh nhỏ đường ven biển, sau đó là toàn bộ đại lục hình dáng, thậm chí cả khỏa tinh cầu trong suốt đường cong tạo hình, thậm chí là cái này khỏa tinh cầu tại toàn bộ tinh hệ bên trong tương đối vị trí. Cái kia giống như là miêu tả địa đồ màn ảnh càng kéo càng xa, tỷ lệ xích càng co lại càng nhỏ, trực tiếp kéo đến vũ trụ thâm sự. Trong hư không lơ lửng vô số rắc rối phức tạp số liệu, giống như là một đám điên cuồng nhúc nhích con cá, đều là cổ thánh giới cơ bản tình hình trung toán học biểu đặc thức, bao dung cổ thánh giới hàng tinh đặc thù, có được mấy quả hành tinh cùng vệ tinh, tinh hải trong thích hợp thiết lập vi điểm nhảy tọa độ ổn định không gian, chờ. Đây là, cổ thánh giới Hàn Nguyên Thái hô nhỏ một tiếng. Tu vi đạt tới Nguyên Anh đẳng cấp, chỉ cần ngừng lại một hơi, khống chế phi kiếm không ngừng hướng lên phi hành. Tự có cơ hội đột phá tầng khí quyển, theo tinh hải trong đến quan sát chính mình vị trí thế giới. Cho nên, dù là lại ngu muội cổ tu thế giới, đều sẽ rất ít kiên trì trời tròn đất vuông thuyết pháp, mà là có lẽ là trước kia tiểu ý thức được, chính mình tộc đàn chính là sinh hoạt tại từng khóa siêu cấp đại bi đất phía trên, mà bốn phía thì là mênh mông bao la ba tờ ngà tờ vũ trụ. Cổ thánh giới cũng như thế, tại đây thổ dân sớm đã biết rõ thế giới là tròn. Hơn nữa thông qua tại tinh hải bên trong đo vẽ bản đồ, vẽ ra không ít coi như tỉ mỉ xác thực toàn cầu địa đồ. Cho nên, Hàn Nguyên Thái bọn người, rất nhanh tiểu nhận ra trên bản đồ thế giới. Long đặc sứ mỉm cười, nàng tại thao tác giao diện bên trên động tác, bắt đầu còn có chút chậm chạp cùng cứng ngắc, như là lục lọi lần thứ nhất sử dụng, nhưng rất nhanh tiểu càng ngày càng thuần thục, càng ngày càng thuận trượt, hoặc như là trước đây thật lâu liền khiến cho dùng qua. Hai tay dần dần hóa thành hai luồng xương mù xám, càng ngày càng nhiều phù văn bị nàng liên tiếp thành chỉ lệnh xuyến cùng chỉ lệnh tập, cuối cùng tại trên trăm đạo phù văn ngưng tụ chỉ lệnh tập bên trên trùng trùng. Điệp điệp một đập, phanh một tiếng, cổ thánh giới toàn cầu địa đồ ầm ầm vỡ tan, mà chuyển biến thành là một bộ phó hoàn toàn mới lập thể kết cấu đồ, như là mười mấy cái bất đồng kết cấu khổng lồ kim loại khôi lỗi lý diệu con mắt đột xuất, cơ hồ muốn hú lên quái dị. Cái này, đây là mấy chục loại bất đồng cự thần binh kết cấu đồ, cứ việc đều là thập phần thô sơ giản lược tổng đồ, cũng không có thiếu kết cấu đồ lộ ra ảm đạm cùng không trọn vẹn, hẳn là tin tức chất lọc không hoàn toàn nguyên nhân. Nhưng những suy nghĩ khác người kia linh năng tuần hoàn kết cấu, còn có y nghi ha ho hủy hệ nở pháp bảo trở khách hình thức, hết thể cũng gọi Lý Diệu trợn mắt há hốc mồm, não vực ở chỗ sâu trong phảng phất có mấy trăm lôi đỉnh đồng thời nổ tung. Cái này cũng chưa tính. Long đặc sứ như là có chủ tâm muốn đem ở đây tất cả mọi người tươi sống hụ chết, thuận tiện đem Bạch Liên lão ngẫu một lần nữa cho dọa sống lại đồng dạng, tiếp tục kích phát ra liên tiếp bất đồng động thái hình ảnh. Trên hình ảnh là nguyên một đám nhân loại nho nhỏ, tiến vào cự thần bình tư duy bên trong, hai đầu gối ngồi xếp bằng, hai tay không ngừng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, quanh thân linh năng tuần hoàn cũng phát sinh tuyệt không thể tả biến hóa. Lý Diệu tâm tư thay đổi thật nhanh, lập tức minh bạch đây là cự thần binh giáo trình, là dạy người loại binh sĩ như thế nào khống chế mấy chục loại bất đồng cự thần binh chư vị, như thế nào long đặc sứ tùy ý mấy chục loại cự thần binh hư ảnh, tại trong hư không làm ra các loại không thể tưởng tượng nổi động tác, nhàn nhạt hỏi. Vạn Minh Châu, Hàn Nguyên Thái cùng Thích Trường Thắng đặc sứ đều ở vào rung động thật lớn bên trong. Trọn vẹn sửng sốt một nén nhang thời gian, Hàn Nguyên Thái mới thật dài nổ ra một ngụm trọc khí, lẩm bẩm nói, thật sự, trong truyền thuyết thượng cổ thần ma, vờ y ma thật sự tồn tại, hơn nữa, nhưng lại có được cường đại như thế uy năng như vậy pháp bảo, thủ đoạn như vậy, thần thông như vậy, hoàn toàn chính xác không phải chúng ta những ở thế tục này giới trong đau khổ dễ rủa tu chân giả, có thể tu luyện ra, cái này, đây là thần ma lĩnh vực chúng ta nguyên bản một mực cho rằng, cái gọi là Vân Tần 12 Kim Nhân, như vậy tổng cộng cũng chỉ có 12 tôn mà thôi. Tại suốt 10 vạn năm chẳng trọc chinh chiến về sau, sớm đã bị từng cái hủy diệt, không nghĩ tới nhưng lại có mấy chục tôn nhiều như thế nói đến. Mặc dù lúc ban đầu Vân Tần 12 Kim Nhân mất, chúng ta như trước có cơ hội tìm được thêm nữa hoàn hảo không tổn hao gì cực lớn Kim Nhân. Long đặc sứ cười nói, có lẽ so chư vị tưởng tượng được rất tốt, căn cứ vương công theo các triều đại đổi thay vô số. Giả sử bút ký trong siêu tập đến tán loạn tin tức đến phân tích, ẩn nấp tại cực bắc vĩnh giả chi địa cái này tòa thiên cung, tuyệt không chỉ là chôn lấy một đám Vân Tần Kim Nhân đơn giản như vậy, thậm chí có khả năng là Vân Tần Kim Nhân luyện chế căn cứ chỉ cần chúng ta nắm giữ thiên cung, muốn bao nhiêu Vân Tần Kim Nhân, cũng có thể liên tục không ngừng luyện chế ra đến.